Sống cùng vạn tuế, chương 380, uống nước bọt của hắn, góc truyện audio.com, ái tê thần công, đích thật là bảo quân phụ thân của ngươi sáng tạo ra, có điều là cũng không tính là hoàn toàn sáng tạo, rốt cuộc chỉ là thay đổi cải thiện mới đi. Trầm Khinh Vũ đã vài ngày không cùng Lục Minh nói chuyện điện thoại, rất hiếm thấy Lục Minh gọi nàng là Trầm nha đầu, trái lại mang chút vui mừng cười nói. Cùng đại tướng quân lệnh của ngươi không sai biệt lắm, nhưng chỉ là nội công tâm pháp nghiêm ngặt hơn, chính là Vân Sơn Thương Hải Quyết của hắn luyện trước đây hoàn toàn thay đổi mới. Là mẹ giúp hắn luyện thành đi, giọng nói của Lục Minh đồng học phi thường đố kỵ, khẳng định có chút trợ giúp nhưng bảo quân phụ thân của ngươi luyện công chính là rất chăm chỉ, so với ngươi chăm chú hơn nhiều. Trầm Khinh Vũ cười hì hì, nói, nếu như ngươi biểu hiện tốt ta đây liền giúp ngươi, cho ngươi luyện thành một loại võ công còn lợi hại hơn so với ái thê thần công. Ngươi luyện nội công gì, vì sao thần thần bí bí, không chịu nói cho ta biết. Lục Minh nóng lòng muốn biết rõ ràng, vì sao nàng dạy tâm pháp cho các nàng dai dai cùng nhan mộng, mình có thể hấp thu chân khí trong cơ thể các nàng. Thậm chí kỳ quái hơn chính là trong cơ thể Ôn Hinh phu nhân cũng có chân khí như ly hồ nước, loại chân khí này vì sao mình dùng chân khí tiếp xúc một lát là sẽ không ngừng hấp thu. Không nói cho ngươi, dù sao sẽ không hại ngươi. Thanh âm của Trầm Khinh Vũ bất ngờ mang chút e thẹn cùng giận dữ. Ái thê thần công thực sự như vậy lợi hại sao? Lục Minh không hỏi được, không thể làm gì khác hơn là lại chuyển hỏi về thực lực của bảo quân phụ thân. Về điểm này, ta nghĩ, Lục Minh đồng học ngươi mới luyện võ được bao nhiêu năm? Phụ thân ngươi luyện bao nhiêu năm? Sau đó lại được đại tỷ trợ giúp, thực lực đương nhiên rất cường đại. Có điều là ngươi cũng đừng chán ngán thất vọng, ta phỏng chừng ngươi chỉ là thua công lực phương diện khác so với phụ thân ngươi lợi hại hơn. Đại tỷ ngày hôm qua cũng đã nói với ta rồi, nàng nói công lực ngươi chưa đủ, nhưng giết chết lại phi thường cường đại, đổi thành bảo quân phụ thân, đánh bại Sài Môn Thần rất dễ, nhưng muốn giết được hắn, sợ rằng rất khó, bởi vì Sài Môn Thần vừa thấy không đúng sẽ chạy trốn, ngươi có thể giết chết Sài Môn Thần, chứng minh tại phương diện giết người ngươi so với phụ thân ngươi cường đại hơn rất nhiều. Trầm Khinh Vũ tán dương hắn một chút nho nhỏ, vậy vô dụng, cuối cùng thì ta không thể khi cùng bảo quân đối chiến thì giết chết hắn chứ. Lục Minh toát mồ hôi, bảo quân phụ thân dù không tốt, hắn cũng là phụ thân mình, cùng hắn đánh, đánh bại hắn phải dựa vào thực lực, đừng nghĩ dùng súng, độc hoặc là tần hoàng bảo kiếm gì đó phụ trợ. Nếu như dùng tới thập bát khổ địa ngục chẳng may đem hành hung thành ngu ngốc. Vậy mẹ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mỗi ngày nhìn nàng lấy nước mắt rửa mặt sao? Cho nên, đánh với bảo quân hoàn toàn khác với đánh cùng Sài Môn Thần. Sài Môn Thần có thể giết. Bảo quân chỉ có thể dùng thực lực cực mạnh, dùng bản lĩnh thật sự đánh cho hắn ngã. Nếu là như vậy, cho dù đem hắn đánh tới răng rơi đầy đất, vậy cũng có thể. Bây giờ công lực bảo quân thâm hậu vượt xa so với chính mình. Chiêu thức cùng thân pháp của hắn có sở trường đặc biệt. Nếu như mình muốn đánh hắn cho hoa rơi nước chảy, xem ra thật là có chút khó khăn. Nghĩ vậy, Lục Minh không nhịn được thở dài một hơi. Xem ra sự thống trị hắc ám của bảo quân tạm thời là không cách nào. Góc truyện audio.com, phủ định trừ phi mình luyện thành đồng tử công tầng thứ 12, đạt được kim cương bất hoại chi thể tối cao. Đứa ngốc đấu lực không được ngươi sẽ không biết đấu trí với hắn sao? Trầm Khinh Vũ khẽ cáo với Lục Minh nói, ngốc ngươi tạm thời cùng hắn so về sáng tạo võ công, chờ khi thực lực ngươi đề cao, lại tỉ thí chiêu thức tại mỗi một hạng ngươi đều hơn hắn, vậy không phải càng oai hơn sao? Ai, lời này có đạo lý. Lục Minh nghe thấy vậy thì mắt sáng ngời, mình mới vừa sáng tạo đại tương quân lệnh, bây giờ đang chuẩn bị sáng tạo võ công mới cho Nhan Mộng Ly. Đại tỷ hỏi thì đừng nói là ta bảo cho ngươi. Trầm Khinh Vũ trịnh trọng căn dặn, xem ra cũng có chút sợ mẹ của Lục Minh. Cái này, vậy phải xem chính là biểu hiện của Trầm Khinh Vũ đồng học. Lục Minh ha hả cười nói, rước lấy một trận hờn dỗi của Trầm Khinh Vũ, uy hiếp hắn nếu dám nói ra, liền đem chuyện hắn nhìn lén nàng tắm nói cho đại tỷ, làm cho Lục Minh sợ đến tim đập bang bang lung tung, vội vàng cầu xin tha thứ, lại đại tán thưởng Trầm Khinh Vũ đồng học có tâm địa thiện lương, người gặp người thích, xe thấy xe chở, hoa gặp hoa nở. Thẳng đến Trầm Khinh Vũ như chuông bạc kiều diễm cười rộ lên, mới khẽ lau một phen mồ hôi lạnh. Trong lòng có nghĩ tới ta hay không? Tiểu đuôi, thành thật mà nói đi. Trầm Khinh Vũ cuối cùng hỏi là vấn đề quan trọng nhất. À, nếu như đổi thành bình thường, Lục Minh khẳng định nói không rảnh mà nghĩ, có điều là bây giờ, đã lâu không gặp nha đầu Trầm Khinh Vũ kia, trong lòng đích thật là rất muốn nàng, lại nghe nàng hỏi u oán, không khỏi trong lòng nóng lên, lớn tiếng nói. Nghĩ cứ lúc rảnh rỗi lại nghĩ, người đại sắc lang này, có nhiều muội muội cùng ngươi như vậy rồi, mà lúc rảnh rỗi lại nghĩ tới ta. Trầm Khinh Vũ nghe xong tựa hồ phi thường vui vẻ, cười liên tục. Trở về đi, ta thật sự nhớ ngươi. Lục Minh bỗng nhiên có một loại xung động, rất muốn đem nàng ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy nàng không buông tay, làm cho nàng mãi mãi đứng ở bên người mình, cả đời cũng không cho nàng rời khỏi. Tuy rằng bên người có các nàng Nhiếp Thanh Lam, Cảnh Hàn, Dai Dai, Trúc Tiểu Diệp cùng Nhan Mộng Ly ở cùng mình, nhưng trong lòng vẫn là thường thường sẽ nhớ tới nàng một mình một người trở về trong nhà tu luyện. Nàng vì mình, mà một mình chịu cô độc đi tu luyện. Trầm nha đầu này, vì mình tình nguyện chịu thống khổ lớn nhất, chấp nhận tịch mịch mà người thường căn bản không cách nào chống đỡ nổi. Trầm Khinh Vũ nghe xong rất lâu cũng không nói, cuối cùng rất dịu dàng trả lời. Chờ ta đi, đợi ta một chút, ta sẽ rất nhanh trở lại bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, sau này ta cũng không sẽ rời khỏi. Nàng nói đến chữ cuối cùng, hơi mang chút âm khóc, nói cũng không nói gì liền lén lút dập máy. Trong lòng Lục Minh nổi lên một trận cảm động, nếu như Trầm Khinh Vũ ở trước mặt, hắn sẽ ôm nàng, thậm chí liều lĩnh hôn môi nàng, sau đó không bao giờ cho nàng rời đi nữa. Trầm nha đầu, ta chờ ngươi trở về, ta chờ ngươi trở về. Mặc dù Trầm Khinh Vũ đã dập máy không nghe được nữa, nhưng Lục Minh vẫn đang đen lời trái tim mà nói ra. Chờ ngươi trở về, ta không bao giờ cho phép ngươi rời khỏi nữa, ta muốn ngươi ở cùng ta cả đời. Đêm đó, sau khi chào đám người Trương phụ Trương mẫu, Lục Minh liền trở về Phong Đan Bạch Lộ. Có lẽ là thấy vẻ mặt Lục Minh có chút dị dạng, liền ngay cả lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn bình thường đối với Lục Minh có vẻ không. Góc truyện audio.com, để ý nhất cũng đều tại sau khi ăn xong đến gian phòng của hắn. Nhiếp Thanh Lam cùng Dai Dai cũng tới, mang chút tò mò nhìn Lục Minh. Vừa thấy Lục Minh không có luyện công, cũng không có chế thuốc, lại mang chút trầm mặc nằm ở trên giường, lại cũng không phải nghỉ ngơi, Nhiếp Hồ Ly ngồi qua cười duyên hỏi. Lục Minh đồng học làm sao vậy? Anh chuẩn bị làm nhà tư tưởng sao? Hay là muốn tiểu mỹ nhân nào? Nói ra nghe một chút, Dai Dai qua bóp vai cho hắn, thuận tiện cũng bóp vai cho chị. Thế nào, có mỹ nhân hầu hạ anh có thể mở miệng rồi chứ? Không có việc gì, chỉ là anh cùng Trầm nha đầu nói điện thoại, nàng không chịu trở về. Lục Minh bảo tam nữ đừng lo lắng, mình chỉ là trong lòng bất chợt cảm khái mà thôi. Trầm thì chậm chút sẽ trở về à, bây giờ có chúng ta ở bên người hầu hạ anh còn chưa đủ sao? Nhiếp Thanh Lam mang chút lấy lòng bóp bóp chân cho Lục Minh, lại nằm úp sấp đến trên người của Lục Minh, thân thể mềm mại hoàn mỹ, thân thể mềm mại đè nặng lên ngực hắn, cúi xuống đi, khẽ hôn lên mặt Lục Minh một cái. Được rồi, làm nũng được rồi, anh lại mất hứng, em cần phải ghen tị. Dài dài, em bưng cho chị một chén giấm tới đây, chị uống tới chết cho người này xem. Lục Minh trong lòng lại nổi lên một trận cảm động, giơ tay đem Dài Dài cùng Nhiếp Thanh Lam đều ôm lấy, rất lâu cũng không buông ra. Cảnh Hàn vừa thấy vậy, lập tức đứng dậy rời đi. Có điều là tới buổi tối, khi Lục Minh ngủ đến mơ mơ màng màng thì, lại có một cỗ thân thể nóng bỏng trơn nhẵn mềm mại tiến tới, như con mèo nhỏ nằm ở trong lòng Lục Minh, thẳng đến hừng đông mới biến mất. Sau khi Lục Minh tỉnh lại, nghi là trong mộng. Lại thấy tại bên gối, phát hiện có hương khí của mỹ nhân. Khi hắn nhìn về phía lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn này thì, nàng vẫn là tỏ vẻ băng mỹ nhân như cũ. Có lẽ đây là mùi vị băng hào nhị trọng thiên trong truyền thuyết đi, Lục Minh vui mừng nghĩ, trong nháy mắt tâm tình hắn rộng mở trong sáng, hồi phục sự vui vẻ cùng lạ quan như trước khi Nhan Mộng Ly đem đồ ăn sáng nàng làm lên, chưa kịp đem tới trước mặt Lục Minh, cũng đã ngọt ngào gọi. Anh, lần này em không quên cho gia vị đâu. Thì, Lục Minh từ trên giường đã nhảy dựng lên, hét lớn. Thơm quá, anh thử xem. À, Nhan Mộng Ly vừa thấy quần sóc của Lục Minh dâng trào lên vật gì đó cao cao, không khỏi cực kỳ xấu hổ, vội vàng đem điểm tâm bỏ xuống, hoảng loạn đào tẩu. Ngươi là một đại sắc lang, thanh âm của Hạ Linh vang lên, Lục Minh kinh ngạc kỳ quái hỏi. Sao chị lại tới đây? Hạ Linh mang chút tức giận, thiếu chút nữa huy quyền đánh hắn, mình ngàn dặm bay qua đến thăm hắn, tiểu tử này còn không cảm kích, sớm biết vậy liền đừng tới. Một câu nói ra, Lục Minh cũng biết mình lỡ mồm, vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hoan nghênh con dê nhỏ đưa lên cửa, đại sắc lang ta đây liền không khách khí. Vừa nhào đến giữa không trung, đang muốn đem Hạ Linh ôm té trên mặt đất, sau đó giơ tay tát ra thì đúng lúc Dai Dai đẩy cửa mà vào, Lục Minh phản ứng siêu nhanh, vội vàng đứng nghiêm thân hình, vươn bàn tay to cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Linh. Hạ thì tới, gần đây khỏe chứ? Ngu học thì khỏe không? Lão yêu quái khỏe không? Phương Phỉ Uyển chúng ta đang chuẩn bị mở một trận thi đấu khiêu chiến chủ nghệ, không bằng mời Hạ tỷ làm người bình phẩm mỹ thực của chúng ta đi. Được, lần này ta trở về cũng có chuyện tìm ngươi. Hạ Linh hận đến nghiến răng ken két, tiểu tư này rõ ràng là một đại sắc lang, hắn còn muốn. Góc truyện audio.com Giả bộ, đáng tiếc Dai Dai nàng đã vào, mình lại không thể lọt trần tà niệm của hắn, không thể làm gì khác hơn là cùng hắn ác miệng. Nàng thừa dịp Dai Dai đi lấy nước cho mình, không chú ý bên này, một cước đá vào trên mắt cá chân của Lục Minh. Cuối cùng Lục Minh không có việc gì, nhưng trái lại nàng cảm thấy ngón chân đau đớn một hồi. Lén hít một ngụm lương khí, thân thể tên tiểu nhân này thực sự là biến thái. Xem ra chỉ có dùng hàm răng cắn hắn, mới có thể sát thương hắn. Trên mặt Hạ Linh cười hì hì hướng về phía Dai Dai nói cảm ơn, nhưng chờ khi Dai Dai quay người lại, lập tức lộ ra vẻ đau đớn, vừa giận Lục Minh, đều là người này sai. Trước tiên đánh răng đã, nào có chuyện không đánh răng đã ăn chứ. Dai Dai không chú ý Hạ Linh, nàng thấy Lục Minh muốn ăn đồ điểm tâm của Nhan Mộng Ly, vội vàng ngăn cản. Được anh đánh răng. Lục Minh chờ khi Dai Dai khom lưng giúp mình dọn dẹp giường chiếu, giơ tay bay nhanh tại trên hai vú to lớn của Hạ Linh mà sờ soạng một chút, sau đó giả bộ vô tội, huýt sáo tiến vào buồng vệ sinh. Hạ Linh tức giận đến mặt ửng hồng, tên háo sắc này, dám làm trò phi lễ mình trước mặt Dai Dai. Nàng vài lần muốn cầm chén trong ta nện lên trên mặt hắn, lại muốn đem hắn đẩy ngã cưỡi ở trên người hắn, hướng tới khuôn mặt hắn đánh một bộ công tự phục hổ quyền. Có điều là tại khi Dai Dai nhìn qua thì, Hạ Linh lại vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, mong muốn nàng đừng thấy được sơ hở, nghìn vạn lần đừng làm cho nàng biết mình bị tên đại sắc lang kia phi lễ, bằng không, mình liền thiệt lớn. Để nói sang chuyện khác, nàng một hơi đem nước uống hơn phân nửa, lại khen lớn. Nước này rất mát lạnh, rất ngọt, hoàn toàn không giống như là nước khoáng bình thường. Dai Dai mang chút ngại ngùng áy náy nói, Hạ tỷ, ngại quá, đây là chén của Lục Minh, em cần nhầm rồi. Phụt, Hạ tỷ vừa nghe thấy mình uống nước bọt của Lục Minh, nàng đang ngửa cổ uống nước, không nhịn được nhổ văng ra. Lục Minh đánh răng xong đi ra, thấy Dai Dai đang dọn mấy thứ đồ đi ra, Hạ Linh lại trợn mắt như cọp muốn ăn người nhìn mình. Không được qua đây, giơ cao hai tay lên, bằng không ta lập tức rời đi. Không biết từ lúc nào, Hạ Linh vừa nhìn thấy Lục Minh thì có chút hoảng trong lòng. Có lẽ là sau khi được hắn cứu ở tòa nhà Ngân Phong, có lẽ là sau khi bị hắn sờ soạng ở phòng tắm. Có lẽ là bởi vì nhìn long thương của hắn nổi trên mặt nước ở Hồng Kông, có lẽ là bởi vì hắn ôm mình ở tại thang máy, sau đó dùng đồ tồi kia đội lên cái mông của mình, hay là bởi vì hắn đem Ngô Thanh Y đã ngủ giao cho mình, sau đó nhân cơ hội phi lễ mình, hay là bởi vì hắn ngủ say 3 ngày, vừa thức tỉnh liền nhảy dựng lên cái đồ tồi kia tại mình trước mắt lắc lưu loạn, hay là bởi vì mình thấy hắn cùng Hoắc Yêu Nữ yêu đương vụng trộm ở Hắc Phong Sơn. Hạ Linh ngẫm lại chuyện xấu của người này, mình không có chuyện gì là không biết. Bất luận mấy chuyện xấu hắn làm đối với người khác hay là mấy chuyện xấu đối với mình cho tới bây giờ đều là một người bị hắn khi dễ nhất. Người này đối với Mimi khác rất tốt, cẩn thận tỉ mỉ che chở, lại có thể một mực đối với mình rất xấu, khắp nơi khắp chốn đều muốn chiếm tiện nghi, ánh mắt kia có 10 phần sắc lang, chẳng lẽ tổ tiên mình thiếu nợ hắn sao? Mình cũng không phải cái loại tiểu quả phụ phong lưu, cũng không phải dâm nữ, hắn dựa vào cái gì mà khi dễ mình? gocchuyenaudio.com Chứ, được rồi, chị ngồi đi, có chuyện gì tìm tôi vậy? Lục Minh vốn đang muốn đùa Hạ Linh, nhưng thấy, nàng thật sự có việc vội vàng trở về chính đề. Gần đây ngươi đem phe thái tử đánh cho đủ thảm, hắn không tìm được ngươi gây phiền toái, đem tức giận đều rơi lên trên người ta cùng Thanh Y. Hắn từ một nơi bí mật gần đó, huy động anh em trong kinh còn có một ít quan lớn quyền quý, khiến cho chúng ta không có cách nào kịp thở, biểu diễn sẽ không được mở, đĩa hát ngừng tiêu thụ, ca khúc online cùng MTV cũng bị cắt bỏ, một câu nói nhanh, Thanh Y bị hơn 10 đại công ty trong nước đóng băng dưới tuyết, phòng trừng tại thị trường trong nước tại trước khi thái tử sụp đổ thì đã xong đời. Hạ Linh than nhỏ, nói, tuy rằng cũng có một ít công ty nhỏ đồng tình với chúng ta. Nhưng bọn hắn không dám đắc tội đám quyền quý cùng các đại phú hào trong kinh. Bây giờ chúng ta tại trên các mặt điện ảnh, TV, quảng cáo. Tất cả đều bị trục xuất, liền ngay cả mấy người trao giải điển lễ cũng gọi điện thoại tới, nói thủ tiêu tên lên sân khấu. Thái tử uy hiếp kinh khủng như thế sao? Lục Minh vừa nghe có chút kinh ngạc, hắn dùng vũ lực khẳng định không làm gì được ngươi. Trợ thủ mạnh nhất xài môn thần cũng không phải tới cho ngươi giết sao? Động tới ngươi, hắn khẳng định không dám. Có điều là chúng ta xong đời, thế lực hắn quá lớn, sự nghiệp chúng ta lại tại trong phạm vi thế lực của hắn. Hạ Linh khẽ gật đầu, khẳng định nghi vấn của Lục Minh. Tôi có thể làm cái gì, lại đánh phe thái tử một hồi nữa chăng? Lục Minh đối với chuyện giới giải trí, hiểu rõ nhất chính là quy tắc ngầm. Còn lại thì rốt đặc cán mai, không nên đánh người, hơn nữa Thanh Y hát đóng phim, làm minh tinh, đều chỉ là vì hoàn thành địa tâm của mẫu thân nàng. Hạ Linh lắc đầu, vậy cũng không thể nhìn các cô bị hại được. cũng không phải các cô đắc tội thái tử, phong tỏa các cô sao? Được rồi, trong nước không được thì không bằng bảo Ngô mỹ nhân đến Hồng Kông phát triển đi. Dù sao hát quay phim làm minh tinh ở trong nước cùng ở Hồng Kông cũng như nhau. Lục Minh trong lòng khẽ động, cảm thấy trong nước thái tử cho dù trâu bò, tại Hồng Kông hắn khẳng định không nổi tiếng lắm. Hơn nữa, tại Hồng Kông mình chính là công phu tiểu tử. Lời nói vẫn là có chút phân lượng, những lời này để sau hãy nói đi, ta cùng Thanh Y cũng có thể nghỉ ngơi khoảng 1-2 năm, có điều chính là rất nhiều bài hát tâm huyết mới làm được bị lãng phí, rất đáng tiếc. Hạ Linh vừa nói, một bên rút ra một tấm chi phiếu từ trong túi. Nàng đưa cho Lục Minh, nhẹ giọng nói. Số tiền này, là cho sinh viên Lam Đại, các nàng có phần biểu diễn MTV, nhưng bây giờ không lên được MTV, ta cùng Thanh Y thương lượng qua, bồi thường cho các nàng chút tiền bày tỏ xin lỗi, ngươi giúp ta đưa cho mọi người đi. Lục Minh không tiếp nhận, khẽ nhíu mày nói. Vì sao không cho lên? Mình ta đánh giai TV cũng liền thôi, nhưng dựa vào cái gì không cho truyền lên mạng chứ? Hạ Linh đem tấm chi phiếu nhét vào trong tay Lục Minh, than nhỏ nói. Bài hát là chúng ta làm, nhưng có đại công ty tài trợ cùng ra đĩa, bây giờ ông chủ đại công ty xem sắc mặt của thái tử mà làm việc, đương nhiên chúng ta không được truyền bá, MTV còn sót lại của chúng ta toàn bộ đều bị hủy. Không có việc gì, ta cùng Thanh Y đã thương lượng qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ là sẽ giống như ngươi nói, chuyển tới bên Hồng Kông phát triển, nhưng bây giờ chúng ta phải đem chuyển. Góc chuyện audio.com, trong nước xử lý xong đã, Thanh Y có trách tôi hay không? Lục Minh bỗng nhiên nghĩ tới Ngô mỹ nhân, nàng sẽ không khổ sở xê trốn vào trong tủ áo lén khóc chứ? Không, Hạ Linh lắc đầu, thật sự không có, Lục Minh không quá tin tưởng, nếu không phải mình trước giết Bạch Hạc sau lại giết Sài Môn Thần, phỏng chừng thái tử cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Kỳ thực ngươi chỉ là mồi lửa, đám quyền quý trong kinh này muốn chỉnh chúng ta từ lâu. Trước từng có người ra giá hơn mấy trăm vạn mời Thanh Y bồi rượu, nhưng bị chúng ta một ngụm cự tuyệt, rất nhiều lão tổng các đại công ty đều khuyên chúng ta nên dự họp ứng phó một chút, bằng không sẽ gặp nạn. Hạ Linh nở nụ cười, cho nên chuyện chúng ta liên quan với ngươi không lớn. Sau đó muốn giúp gì thì tìm tôi lúc nào cũng được. Lục Minh ngẫm lại cho Hạ Linh một lời hứa hẹn. Đương nhiên, ngươi không đến hỗ trợ ta liền xách cái lỗ tai ngươi. Hạ Linh mang vẻ kích động lại mang chút làm nũng nổi lên, lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy không đúng, trên mặt liền ửng đỏ, rồi vờ ho khụ khụ che giấu. Sau này nói tiếp đi, Thanh Y đâu, Lục Minh có chút kỳ quái, Ngô mỹ nhân rất thích quấn quýt lấy mình, làm sao lại không thấy người đâu. Nàng bây giờ không phải làm việc bận rộn, đang ở ngủ cho lại giấc đo. Hạ Linh vừa nói, Lục Minh điên cuồng toát mồ hôi. Hạ Linh chuẩn bị đứng dậy cáo từ, mới vừa đứng lên, lại ai nha một tiếng. Chân của nàng trước đó tức giận đá Lục Minh, bây giờ mơ hồ cảm thấy đầu ngón chân có chút đau đớn, dẫm chịu lực một cái càng cảm thấy cực kỳ buồn rùn. Rồi cô ta hoạt động một chút, phát hiện không có khoa trương đến gãy xương, chỉ là có chút đau nhức, nổi giận liếc mắt nhìn Lục Minh, lại chuẩn bị rời khỏi. Lục Minh cúi xuống, giơ tay cầm mắt cá chân của nàng. Để tôi xem giúp chị đi. Không, mau buông tay, ta không cần ngươi xem. Trên mặt Hạ Linh ửng hồng, người này không phải muốn xoa chân cho mình, là muốn phi lễ mình sao? Hơn nữa, ngày hôm nay mình mặc váy của thành phần tri thức, hắn cúi một chút có thể nhìn lén đến dưới váy, làm sao có thể cho hắn xoa chân? Nàng càng là dãy dụa, Lục Minh lại càng cho rằng nàng bị thương nghiêm trọng, cầm mắt cá chân của nàng không buông tha. Hạ Linh cố sức tránh, Lục Minh sợ nàng tức giận, vội vàng buông tay, không nghĩ tới Hạ Linh dãy dụa thì cố sức quá mạnh, cả người mất đi thăng bằng. Lục Minh vội vàng giơ tay, đem tay nhỏ bé của Hạ Linh kéo lấy tại giữa không trung. Hạ Linh cũng là tập võ người, phản ứng cực nhanh, nàng mượn sức kéo của Lục Minh, eo nhỏ nhắn gập lại, cong thân xoay người, hai chân chuyển thành đại phong sa hình đi qua, tay kia chống nhẹ trên mặt đất, tiêu sái lật mình bổ nhào một cái, lại vững vàng hạ xuống đến trên mặt đất. Đang có chút đắc ý, không nghĩ tới một tiếng băng vang lên. Móc khuy cuốn phía bên phải mông nàng bắn tóe ra, chỗ khóa kéo toạc gãy ra. Mặc đồ công sở màu trắng, không thích hợp với động tác đại phong sa hình lật mình quá lớn, bằng không. Váy tải trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Linh cùng Lục Minh tụt xuống, rớt tải trên mắt cá chân của nàng. Hạ Linh kinh hoàng la lên, lập tức cúi người muốn kéo nó lên che giấu, kết quả, một hồ âm thanh rách quần, chiếc quần tất của nàng từ chỗ rách ở mông bắt đầu toạc ra, hướng tới hai chân. Lúc đầu Hạ Linh rất sợ Lục Minh thấy mình mặc váy tới sẽ rình coi, cố ý mặc thêm quần tất dài ống, không nghĩ tới cuối cùng quần tất lại rách ra, lộ ra. Góc chuyện audio.com, quần lót trắng bóng, hơn nữa, lại bại lộ trước mặt của hắn. Hạ Linh cùng Lục Minh ngơ ngác nhìn chiếc quần lót màu trắng kia hơn 10 giây. nhìn nhau hồi lâu thấy trên mặt Hạ Linh lộ ra sắp khóc, Lục Minh xua tay. Mặc dù tôi rất muốn xem, nhưng tôi dám cam đoan, cái này thật sự không phải trò quỷ của tôi. Lục Minh thấy Hạ Linh muốn rơi nước mắt, rất sợ nàng hiểu lầm, vội vàng biện bạch. Hạ Linh rất muốn nói ta muốn cắn một cái cắn chết ngươi. Cách chương.